Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 62, Tình Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay mới vừa đụng tới đai lưng, liền bị nàng bắt lấy. Nàng giống cái làm sai sự hài tử, ánh mắt ngây thơ mà nhìn Hắc Lạc Từ, hô hấp hơi hơi cứng lại, nhẹ nhàng nắm tay nàng, chậm rãi cùng nàng mười ngón tương giao. Ngươi còn nhỏ, không vội. Chính là, ta không nghĩ thương tổn ngươi, một chút đều không nghĩ. Phạn Linh Xu nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cơ hồ có chút thấy không rõ người này. Hắn tâm địa từ bi thiện lương vô tư, liền sơn gian động vật đều không muốn đi thương tổn, hắn không nghĩ thương tổn Mộ Hàm Yên tâm tình, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Nhưng vì cái gì cố tình đối nàng ngoại lệ, kia nhất kiếm, nàng lúc ấy không suy nghĩ cẩn thận, mãi cho đến hiện tại cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Nàng chậm rãi đem chính mình tay rút về tới, nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ngươi trước nghỉ ngơi, Lạc Từ ôn nhu mà nói. Ta đi thư phòng, xem một lát thư. Vậy ngươi đêm nay, ta ở thư phòng ngủ. Phạn Linh Xu chưa nói cái gì, vừa mới thấp thỏm bất an tâm tình, bởi vì hắn nói mà nhẹ nhàng không ít. Nói đúng không để ý, nhưng kỳ thật chỉ là an ủi chính mình mà thôi, nàng từ đầu đến cuối đều thực khẩn trương, thực thấp thỏm. Lạc Từ vừa mới đứng lên, bên ngoài liền truyền đến gõ cửa thanh âm, hắn hỏi. Chuyện gì, bên ngoài là Trần Phong thanh âm. Sư phụ, Hắc Thạch bảo tới người, nói Ngự công tử thân thể không khỏe, thỉnh sư phụ đi xem. Nghe được xuất Trần Phong thanh âm thực không tình nguyện, còn mang theo vài phần tức giận, nào có nhân gia tân hôn động phòng ban đêm, đem người thỉnh đi xem bệnh. Vị kia Ngự công tử cũng quá không phúc hậu, Lạc Từ cũng sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía Phạn Linh Xu ôn nhu dặn dò. Người sớm một chút nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Phạn Linh Xu gật gật đầu, trong lòng lại nhớ tới hôm nay đưa gả đội ngũ đi ngang qua Hắc Thạch bảo thời điểm, Ngự vô thích dáng xuống hoa vũ, nói vậy hiện tại đã truyền khắp. Ngự công tử hôm nay còn cho chúng ta hôn lễ chúc phúc, ta hy vọng thân thể hắn có thể sớm ngày hảo lên. Ta sẽ tận lực vì hắn trị liệu. Lạc Từ đi ra ngoài, trong viện Tử Phong hắc một khuôn mặt đem Trung Thao toàn thân trên dưới đều mau chừng ra mấy cái lỗ thủng tới. Trung Thao lại xấu hổ, lại vô ngữ quấy rầy người khác động phòng quả thực thiên lý nan dung, nhưng công tử làm hắn tới, hắn không dám không tới a, thanh âm tiên quân. Vừa thấy Lạc Từ, Trung Thao vội vàng đón nhận đi, liên thanh nói xin lỗi quấy rầy. Thật sự ngượng ngùng, nhưng công tử lần này bệnh đến có chút cấp, chỉ có thể tới cầu tiên quân hỗ trợ. Không sao, đi thôi. Lạc Từ trên mặt không có hỉ nộ chi sắc, đạm mạc xa cách. Nói xong lúc sau, hắn liền hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, biến mất tại chỗ. Tử Phong thật mạnh một hừ, đối với Trung Thao nói. Các ngươi thần tộc thật đúng là nhân tính cũng chưa, đêm động phòng hoa chúc, đêm xuân giá trị thiên kim. Cư nhiên đem sư phụ kêu đi xem bệnh, làm chúng ta sư mẫu phòng không gối chiếc, thật quá đáng. Trung Thao cũng cảm thấy trên mặt không nhịn được, hướng tân phòng phương hướng xem một cái, không biết vị kia mộ cô nương giờ phút này là cái gì tâm tình. Công tử vì nàng thật đúng là, mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ, nàng đều đã gả chồng, công tử đều còn chưa có chết tâm. Xin lỗi, xin lỗi. Trung Thao xám xịt ở một chúng Lộc Tiên Đài đệ tử khinh bỉ trong ánh mắt, hận không thể xúc thành một cái phùng, chạy nhanh biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Từ thân ảnh dừng ở tiên lâm bên trong, sương mù lượn lờ, mơ hồ nghe thấy gió mát róc rách nước suối tiếng động. Hắn theo nước suối thanh âm đi phía trước đi, không lâu lúc sau liền thấy Hàn Tuyền Trung phao một người, xiêm y hoàn chỉnh, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Nước suối bên trong, nhẹ nhẹ từng đợt máu tươi từ hắn trên người chảy xuống, theo Hàn Tuyền đi xa. Lạc Từ nhíu nhíu mày, ngồi xổm xuống đi, đem tay đáp ở Ngự vô thích nằm xoài trên tảng đá thủ đoạn. Công tử lại chịu thiên phạt sao? Ân, lấy công tử thực lực không nên bị thương như vậy trọng, lần này ra cái gì ngoài ý muốn sao? Một cái rất nhỏ ngoài ý muốn, không quan hệ, ngươi có thể trị hảo. Ta có thể trị tốt, chỉ là ngươi ngoại thương. Kia cũng đủ rồi, hai người không hề nhiều lời, Lạc Từ dựa theo vẫn thường bước đi vì hắn chữa thương, Hàn Tuyền Trung chậm rãi bốc lên khởi một trận hàn yên. Ngự vô thích ở cái này khoảng cách mở mắt ra mắt chậm rãi ở hắn màu đỏ hỉ phục thượng nhìn quét một vòng. Ngươi hôm nay thành thân, ân, ngươi cưới người kia, ngươi thực thích sao? Thực thích, vì cái gì? Lạc Từ nhìn thoáng qua vị này tôn quý thần tộc công tử, nếu không phải phạm vào đại sai bị lưu đày đến thế gian, hắn ở cửu trọng thiên phía trên, hẳn là trăm triệu người phía trên cao quý đi. Thần tộc sẽ hiểu phàm nhân tình sao? Lạc Từ đạm đạm cười, nói. Bởi vì chỉ có nàng đi vào lòng ta, ta tưởng đem nàng nhốt lại, chiếm cho riêng mình. Ngự vô thích nhướng mày, nhìn không ra thanh âm tiên quân là cái dạng này người, ta cho rằng ngươi luôn luôn thanh tâm quả dục. Đó là bởi vì không phải nàng. đối mặt vị này thần tộc Lạc Từ muốn trắng ra rất nhiều, bởi vì nói lại nhiều quanh co lòng vòng nói, cũng sẽ bị cái này thông minh cường đại nam nhân xuyên qua. Nhìn ra được tới ngươi thật sự thực thích nàng, Ngự Vô Thích nhìn hắn một cái, biểu tình cất giấu vài phần lạnh lẽo. Lạc Từ nói, cùng nàng thành thân lúc sau ta phát hiện ta so với chính mình tưởng tượng càng thích nàng. Ta tưởng đem nàng cả đời thích đáng sắp đặt chân quý ở ta bên người. Toàn, Ngự Vô Thích nói, Lạc Từ cúi đầu cười khẽ, xin lỗi, nhắc tới nàng ngươi vẫn luôn đang cười, nhưng nàng đâu? Nàng cũng như ngươi giống nhau, như vậy vui mừng sao? Ngự Vô Thích lạnh lạnh mà nói, Lạc Từ trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, theo sau nói. Ta cùng nàng có cả đời thời gian, ta sẽ làm nàng chậm rãi, vui mừng lên. Cả đời, Ngự Vô Thích đạm cười, như vậy chúc mừng ngươi cùng Mộ Hàm Yên cô nương. Cũng cảm ơn ngươi hôm nay giáng xuống hoa vũ cho chúng ta chúc phúc. Hẳn là, Ngự Vô Thích liếc liếc mắt một cái hắn đạm nhiên thanh tuấn mặt. Tiểu tử này thoạt nhìn một bộ cấm dục tiểu đạo sĩ bộ dáng, không nghĩ tới động phòng cũng như vậy gấp gáp dám đối với Linh Xu có gây rối hành động. Còn hảo hắn trước tiên làm chuẩn bị, nếu không chẳng phải là làm hắn chiếm tiện nghi. Hiện tại hắn như vậy bình tĩnh, trong lòng khẳng định không biết nhiều buồn bực đi. Hắc hắc hắc, như vậy nghĩ Ngự Vô Thích tâm tình hơi chút hảo một ít, cảm thấy trên người thương cũng không phải như vậy đau. Đêm đã khuya, Phạn Linh Xu thay cho áo cưới, ăn mặc màu đỏ áo váy, trên người khoác một kiện áo choàng, ở hành lang hạ đứng. Kia Ngự công tử thật không phải người tốt, Tử Phong ngẫu nhiên liền oán giận hai câu, như vậy vãn đều không cho sư phụ trở về, chỉ sợ là thương tương đối trọng, Trần Phong hảo tâm mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạn Linh Xu nghe vậy, quay đầu nhìn bọn họ. Vị kia Ngự công tử thường xuyên bị thương sao? Ân, Trần Phong gật gật đầu. Hắn bị thần quân giáng tội, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chịu một lần thiên phạt. Nghe nói hắn ở trên cửu trọng thiên liền không phải cái gì người tốt, làm tức giận đầy trời thần Phật mới bị lưu đẩy xuống dưới. Tử Phong đã đối Ngự Vô Thích hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Phạn Linh Xu nói, chính là làm hắn bị mấy ngàn năm thiên phạt đầy trời thần Phật tâm nhãn cũng quá nhỏ. Cách chương.